Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, báo ân. Không sợ chết, không đúng, từ Devon công ty đến nơi đây, coi như đi đường cũng chỉ cần 20 phút à, cái này đặc biệt mail đều 40 phút nhiều, sẽ không phải thật xảy ra vấn đề. Ikkyo nhìn xem điện thoại, lông mày thật sâu nhăn lại, mặc dù không biết ba người kia tổ thì thế nào, nhưng cũng không có biện pháp gì. Liên lạc hạ xem một chút đi, không được liền mặc kệ bọn hắn. Ngay từ đầu như vậy kỳ hoa thuận lợi, đều để Ikkyo cho là bọn họ lách qua As liền là làm cái gì đều có thể thành sự người. Nhưng hiện tại xem ra, vấn đề không phải ra trên người As, mà là cái kia mèo tổ ba người bản thân liền có vấn đề. Khoanh tròn, ngay tại Ikkyo chuẩn bị phát thông điện thoại thời điểm, nhà kho đại môn bị gõ đến khoanh tròn rung động. Ân, ta nhớ được ta đã cho bọn hắn chìa khóa thẻ a. Ikkyo nghi ngờ nhìn lấy đại môn. Khoanh tròn, boss, cứu mạng a mèo, gạch nối chấm than, muốn chết người a, người chết a. Người chết rồi, nhanh, nhanh lên mở cửa a boss. Không chờ Ikkyo có động tác gì, ngoài cửa liền truyền đến tổ ba người cái kia sợ hãi tiếng kêu. Lần này càng thêm gây Ikkyo tò mò, đến cùng đã xảy ra chuyện gì để tổ ba người không giải quyết được. Bọn hắn Pokemon tốt xấu cũng có chút thực lực, đâu a? Không đúng. Bọn hắn Pokemon giống như tại hoen địa khu phóng sinh, sau đó mới đã thu phục được mấy con tới. Như vậy là ai? Officer Jenny? Khẳng định không phải, nếu như là Officer Jenny một loại nhân viên cảnh sát, ngoài cửa lúc này khẳng định vang lên cảnh báo. Như vậy là chuyện gì xảy ra đâu? Không nghĩ ra được, Ikkyo cũng đành phải tạm thời bỏ xuống. Xuất ra điều khiển từ xa nhắm ngay nhà kho đại môn đè xuống. Nhà kho đại môn chậm rãi hướng lên thu đi. Mèo tổ ba người lập tức vọt vào. Mèo tổ ba người lại đi vào lúc. Cấp tốc nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện Ikkyo đứng tại nhà kho một góc về sau. Vội vàng hướng Ikkyo nơi này chạy tới. Còn đồng thời hô to. Boss, cứu mạng a! Ikkyo không kiên nhẫn thôi thôi tay nói. Đi, đừng hô, đến cùng làm sao? Không chờ Ikkyo nói xong, nhà kho bên ngoài truyền đến một đạo hí ngược tiếng cười khẽ. Nguyên lai liền là ngươi chỉ huy bọn hắn a, còn tưởng rằng là ai, đâu, tình cảm liền là một đứa bé. Ân, Ikkyo nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nhà kho đại môn nơi đó. Chỉ thấy một vị mang theo kính dâm thân mang áo khoác trắng nam tử chậm rãi đi vào. Bên cạnh còn đi theo một cái Crodon, một cái Wolverin, mèo tổ ba người cấp tốc rút lui đến Ikkyo sau lưng. Trong đó Kojiro chỉ vào nam tử kia kêu lên, boss liền là hắn, nhiễu loạn chúng ta rút lui, còn đem chúng ta Pokemon cho đánh giá. Đúng vậy, a mèo. Hắn còn đem chúng ta vất vả trộm được dịch nuôi cấy cướp đi một cái đâu mèo. Mèo cũng đi theo liên tục gật đầu kêu lên. Ngươi bây giờ nhanh lên đem đồ vật giao ra. Sau đó quỳ xuống nhận lầm đi. Không phải chúng ta boss nhưng sẽ không bỏ qua ngươi. Musashi đứng sau lưng Ikkyo. Ngẩng đầu xem thường lấy nam tử kia. Cái kia tê, búa búp phê từ Musashi Popo bên trong chạy ra. Cũng đi theo nhấc tay kêu lên, Ikkyo mặt lại là một trận đen, tổ ba người rõ ràng là tìm tới đùi, cảm thấy an toàn, lại bắt đầu khoa trương. Bất quá, Ikkyo khi nhìn đến nam tử kia trong nháy mắt, liền đem nam tử thân phận đoán được, nam tử này khẳng định là team Aqua thành viên, không phải làm sao đến Crodon cùng Unrin đâu. Nói như thế nào đây? Ikkyo cũng không biết nên nói vận khí tốt vẫn là vận khí xấu. Bất quá loại này phát triển Ikkyo rất ưa thích. Chí ít vào là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Tự nhiên chui tới cửa. À, Tim Aqua nam tử cười khẽ một cái nhân tiện nói. Ta không muốn nói nhiều. Mau đem chi kia dịch nuôi cấy giao ra. Ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái. A, Ikiyo nhíu nhíu mày khẽ cười nói. A, người cứ như vậy muốn dịch nuôi cấy. Muốn dịch nuôi cấy làm cái gì đây? Nói xong, Ikiyo còn đối meo tổ ba người đưa tay ra. Tổ ba người ngược lại là hiểu ý. Kojirio lập tức từ trong túi móc ra một chi màu cam dược tề phóng tới Ikiyo trong tay. Ikiyo cúi đầu nhìn xem trong nước dịch nuôi cấy. Trong lòng càng hiếu kỳ. Tim Aqua muốn chơi cũng dùng làm gì? Nhưng mà tim Aqua nam tử nhưng không có cho Ikiyo suy nghĩ thời gian. Vuốt vuốt đầu khẽ cười nói. Thật là, ta đang làm cái gì ai ra cái phế vật cùng một đứa bé mà thôi. Groudon, Unrin tiêu diệt bọn hắn a. Groudon lập tức mở ra song kìm. Từ đó đánh ra liên tiếp bọt biển. Unrin mở ra liền là một đạo Water Gun đánh tới. A, được rồi, cầm xuống ngươi khảo vấn cũng giống như nhau. Lần này thời gian của ta nhưng nhiều nữa đâu. Ikiyo bĩu môi, nhìn xem Bubble Beam cùng Water Gun cũng nhếch miệng mỉm cười. Mà Ikiyo cái bóng tại lúc này đột nhiên kéo đến phía trước. Từ đó chui ra một cái đầu nhỏ. Meo, nhưng vào lúc này, một bên đột nhiên chạy tới một bóng người ngăn tại Ikiyo cùng cái kia hai cái tuyệt chiêu ở giữa. Bình, chưa đám người kịp phản ứng. Đạo thân ảnh kia trực tiếp liền bị Bubble Beam cùng Water Gun đánh bay đi. Đâm vào một bên cái kia trống không thùng đựng hàng bên trên. Ikiyo nhìn xem đạo thân ảnh kia nổi lên một trận quỷ dị. Masado chui ra cái bóng về sau. Quay đầu nhìn Ikiyo, trong ánh mắt để lộ ra hỏi thăm. Ha ha ha ha, ngược lại là tim Aqua nam tử ôm bụng cười như điên nói. Cái này chính là các ngươi boss. Đây chính là ngươi, nhóm boss Pokemon. Tiểu hài tử liền là tiểu hài tử a. Ha ha ha ha. Mèo tổ ba người lần này cũng trầm mặc có chút không rõ nhìn xem đạo thân ảnh kia, lại có chút không hiểu nhìn xem Ikiyo, bởi vì đạo thân ảnh kia chính là Banieri, từ Petoburg rừng rậm một đường theo tới Banieri, bởi vì Ikiyo một mực không nhìn, cũng liền không có phát hiện nó thế mà cùng đến nơi này đến, mà lúc này chạy đến cản thương, tìm phân, đầu óc có hố. Meo, quyển tai miễn phí lực sau khi đứng dậy, giống to một câu liền nhảy tới Ikiyo trước mặt, giống như là muốn bảo hộ Ikiyo, điều này càng làm cho Ikiyo quỷ dị. Cái kia Groudon cùng Unrin đều là hơn level 40, đánh cái hơn 10 cấp Banieri thế mà còn không thể một chiêu dây. Tốt, a, có lẽ là bọn chúng lưu thủ. Phẩy. Quả nhiên cùng tiểu hài tử rất tương xứng đâu. Không được, ta nhịn không được. A ha ha ha ha ha. Tim Aqua nam tử lần nữa quát lấy bụng cười như điên. Giống giống, liền ngay cả Groudon cùng Unrin đều đi theo khinh thường nở nụ cười. Ikiyo không có đi quan tâm nam tử kia chế giễu, mà là khiêu mi nhìn xem Banieri nói ra. Ngươi muốn bảo vệ ta? Meo. Banieri quay đầu nhìn xem Ikiyo, kiên định gật cái đầu nhỏ. Ikiyo không hiểu nhìn xem Banieri nói ra. Đây là báo ân, vẻn vẹn bởi vì là một điểm đồ ăn. Một điểm thuốc, người không sợ chết. Meo, Banieri lắc lắc cái đầu nhỏ. Ikiyo cũng không hiểu rõ Banieri đang nói cái gì. Bất quá cái này không trọng yếu. Đi, ta không cần ngươi đến bảo hộ. Ngươi. Quá yếu, Ikiyo lạnh nhạt nói lấy, vừa nhìn về phía Masado gật đầu một cái, Masado gật gật đầu, liền nắm lên nắm tay nhỏ, nhưng mà tim Aqua nam tử như cũ cười như điên nói. Mình á, ha ha ha, biết cái này Pokemon không được, muốn đổi cái này màu đen nhỏ không, Masa, không chờ nam tử nói xong. Masado liền duỗi ra hai tay chụp vào Groudon cùng Unrin. Tại duỗi xuất thủ thời điểm, một đạo năng lượng màu đen hiện lên, từ trong tay dọc theo đi ngưng tụ thành hai hắc trảo. Ngay tại nam tử, mèo tổ ba người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Crodon cùng Unrin cấp tốc bị tóm lên hung hăng nện xuống đất nghiên. Nghiên, ngay tại nam tử, mèo tổ ba người, Baneri đều ngốc kinh ngạc thời điểm. Ikkyo lệch ra phía dưới mắt nhìn ngất đi Crodon cùng Unrin khẽ cười nói. Như vậy, tiếp xuống liền để ta hào hào hỏi một chút lược. Ân, tim Aqua nam tử lập tức giật mình tỉnh lại. Vội vàng từ trong áo khoác trắng móc ra một chi dịch nuôi cấy hô to. Ngươi đừng tới đây, ngươi nếu là qua tới ta liền đem chi này dịch nuôi cấy hủy đi. Đến lúc đó ai cũng không chiếm được. A, tim Aqua cùng tim Magma thật đúng là giống a, đều ưa thích chơi chiêu này. Ikkyo cười khẽ câu, như cũ nghiêng đầu nhìn xem Masado, Masado lần nữa nhô ra hắc chảo chụp vào nam tử. A, nam tử nhìn xem hắc chảo hoảng sợ kêu to câu, đem dịch nuôi cấy bỏ qua sau xoay người chạy, thậm chí ngay cả Crodon cùng Unrin đều không thu về, nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dùng. Masado một cái hắc chảo tiếp được dịch nuôi cấy, một cái khác cầm lên nam tử, sau đó nha, bắt đầu khảo vấn lược. Nói đến ta rất lâu đều không chơi qua nữa nha, ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu. Với lại a, lần này có Masado, ta là mang không ít đồ chơi, hy vọng ngươi có thể nhiều cứng chắc một hồi. Trước từ móng tay bắt đầu đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.